Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 1381, thủ đoạn, chương 1384, thủ đoạn, mộng tình thay đổi công pháp tu luyện. Lâm Phong nhìn thấy cái kia hoa tuyết chi nhận cùng với khủng bố thánh tiên thuật. Trong lòng khá kinh, hắn đã sớm biết được, mộng tình theo tu vi tăng lên. Trong đầu của nàng sẽ dần dần thêm ra một ít ký ức. Này tựa hồ là thuộc về yêu giới một ít vương giả huyết thống độc nhất truyền thừa. Hồ trong tiên tuyết linh lung là tuyết tộc vương giả huyết thống. Bước vào tôn giả sau khi, mộng tình càng mạnh hơn. Thánh tiên ánh sáng bao vây thân thể, làm cho cảnh giới của nàng đều phảng phất trở nên mạnh mẽ rất nhiều. Gần giống như hắn sử dụng ma công, ma khí tỏa ra thời gian, tuy chỉ là tôn vũ tầng 2 cảnh giới, nhưng hắn cảnh giới kia làm cho người ta khí tức, tuyệt đối vượt qua phổ thông tôn vũ tầng 4 cường giả có khí tức. Luận là mộng tình vẫn là cái kia khiêu chiến người, đều rất mạnh, thánh tiên lực lượng cùng yêu long lực lượng va chạm. Nổ đến Ngưu Ma Hoàng bố trí sàn chiến đấu đều cuồng loạn rung động. Thiên Long Thần bảo, rất tốt. Lâm Phong con người đen nhánh trong tránh qua đạo đạo hàn mang. Thân thể bay lên trời, ma ý cuồn cuộn, dẫn không ít người chú ý. Ta thống hận nhất đối với mỹ lệ tiên tử động thủ người. Ngoặc kép, Lâm Phong cuồn cuộn âm thanh truyền ra. Để cái kia thiên long thứ bảy tử trong con ngươi tránh qua hàn mang. Quét Lâm Phong một chút, dường như có một con máu long từ hắn trong con ngươi đập ra, đâm hướng về Lâm Phong. Hừ, Lâm Phong hừ lạnh một tiếng, con ngươi đen nhánh trong ma quang tỏa ra, đem cái kia máu sắc yêu long đều biến mất. Ngươi thật sự coi chính mình thực lực làm sao tuyệt vời sao? Ta như giết ngươi, ngươi hẳn phải chết. Thiên Long thứ bảy tử trong miệng phun ra một đạo lạnh giá âm thanh. Chiến đấu như trước, có đúng không? Nếu là ngươi đồng ý, chúng ta hiện tại liền có thể một trận chiến. Vừa là tự chúng ta mong muốn, chúng hoàng cũng sẽ không nói cái gì. Lâm Phong lạnh lùng nói rằng, chúng hoàng ước hẹn, vừa vào hẻm núi, chiến đấu chỉ phát sinh ở sàn chiến đấu bên trên. Không thể ở bên dưới sàn chiến đấu diện chiến, nếu không thì, trên chiến đài ngươi giết mỗ vũ hoàng thế lực người, ở bên dưới sàn chiến đấu đối phương phái cường giả ra tay với ngươi. Hẳn là phải chết nghi, chúng hoàng ước hẹn, hiển nhiên muốn ngăn chặn lối trả thù này hành vi, đối phương không nói gì thêm, giờ khắc này mộng tình phóng thích thánh tiên thuật càng ngày càng đáng sợ. Từng đóa hoa tuyết cánh hoa dường như tiên tri hoa tuyết. Nắm giữ kiên không tồi sắc bén, lại dường như tự xưng không gian. Có thể đem người bao vây đi vào, nuốt vào hoa tuyết trong. Đặc biệt là chiến đến mặt sau, giữa bầu trời phiêu đãng mỗi một mảnh hoa tuyết, đều phảng phất là một mảnh hư không thế giới giống như ẩn chứa hư không sức mạnh vào trong đó. Tuyết tộc đến cùng là thế nào một cái tộc loại? Ta nắm giữ một vệt linh lung thánh tiên khí, có thể tu đến tuyết tộc thuật chỉ xích thiên nhai. Phảng phất tuyết tộc trời sinh am hiểu băng tuyết sức mạnh. Hư không sức mạnh, còn có thánh tiên lực lượng. Lâm Phong trong lòng tự nói, này thần bí yêu giới tộc loại, e sợ muốn đến thánh thành Trung Châu mới sẽ biết bọn họ mạnh mẽ. Không nói Lâm Phong, thiên đài người đều ngạc nhiên với mộng tình sức chiến đấu. Thật là cường hãn, so với sư tôn đệ tử thân truyền thiên phú đều mạnh hơn. Phảng phất từ nhỏ như vậy, cùng ngày xưa Lâm Phong như thế. Phi thường yêu nghiệt, hống, một tiếng gào thét rung động thiên địa. Toàn bộ bầu trời phảng phất xuất hiện một to lớn máu sắc yêu long hư ảnh. Ở hoa tuyết trong tỏa ra yêu dị huyết quang, trên chiến đài cường giả tự ở phát sinh mạnh nhất va chạm. Thánh tiên ánh sáng đem sàn chiến đấu bao phủ, máu long chi mang bao vây hư không ngừng truyền ra nổ tung tiếng, dường như không gian thật sự muốn phá nát đi, đáng sợ khí tức làm cho người ta nghẹt thở cảm giác. Người cường giả này hẳn là Thiên Long Thần Bảo cường giả. Thật là lợi hại, bóng người của hắn lần thứ nhất xuất hiện, muốn săn giết Thiên Đài Tiên Tử Mộng Tình. Ngày xưa Lâm Phong thê tử, sàn chiến đấu người chung quanh không ngừng lùi lại, phải bị kinh khủng kia sức mạnh lan đến. Rốt cục, khi, làm, hủy diệt sức mạnh tiêu tan thời gian, Mộng Tình trong miệng mang theo một vệt vết máu, để rất nhiều người tâm hơi run rẩy. Tiên tử bị thương, rất thu tâm, bất quá cái kia Thiên Long Thần Bảo cường giả cũng không dễ chịu. Trên người vảy rồng áo giáp đều bị cắt rời ra từng đạo miệng máu. Chuột mục kinh tâm, Thiên Long thứ bảy tử ngẩng đầu, yêu dị con mắt quét Mộng Tình một chút, lập tức một tiếng hét giận dữ, thân thể bay lên không, chớp mắt biến mất ở mênh mông trong đám người. Hắn biết, hắn giết không được Mộng Tình, đã như vậy liền dừng tay. Lâm Phong quét rời đi người một chút, lập tức trong con người lộ ra hàn mang, bước chân đạp xuống, càng là hướng về thiên đài sàn chiến đấu mà đi. Vù, hầu như ở đồng thời, còn có một người từ trong đám người bay lên không, muốn bước lên sàn chiến đấu. Người này khí tức cường thịnh, tu vi Tôn Vũ tầng 6. Lâm Phong bóng người như gió, hư không đạp bước, nhìn thấy người kia ở trước hắn, quát lạnh một tiếng, dừng lại, ngoặc kép. Này một tiếng gầm lên dường như gia tăng tử vong nguyền rủa sức mạnh. Tử khí ăn mòn thân thể người nọ, để hắn bỗng nhiên gian xoay người. Lập tức Lâm Phong mang theo cuồn cuộn ma ý đạp về người kia. Nổi giận gầm lên một tiếng, cút, ngoặc kép, lan, lan, cút. Trong hư không âm lãng cuồn cuộn, đối phương bước chân trong khoảnh khắc lui về phía sau ngàn mét nơi. Rời xa Lâm Phong, mà hầu như ở đồng thời, Lâm Phong bước chân một bước, giành trước bước lên thiên đài sàn chiến đấu bên trên. Hư không bộ, Lâm Phong hạ xuống sàn chiến đấu thời gian, quét người cường giả kia một chút. Hư không bộ nhưng là Tề gia độc nhất thủ đoạn. Người cường giả kia cũng đồng dạng nhìn chằm chằm Lâm Phong. Đã thấy Lâm Phong cười nói, sao Thiên Long Thần Bảo cùng Tề gia đều yêu thích không thương hương tiếc ngọc. Ta hận nhất có người động tiên tử giống như mỹ nhân. Vì lẽ đó ta nghĩ ta sẽ hết sức làm cho Tề gia cùng Thiên Long Thần Bảo sàn chiến đấu bên trên đã không còn cái kế tiếp bách thắng người. Ngoặc kép, Lâm Phong ngông cuồng tiếng nói lượn lờ ở đoàn người màng tai trong, để mọi người âm thầm run sợ không ngớt. Để Thiên Long Thần Bảo cùng Tề gia sẽ không có bách thắng người. Hắn muốn cho Tề gia cùng Thiên Long Thần Bảo sàn chiến đấu người có thể thăng cấp. Lâm Phong dứt lời, lập tức cười nhìn Mộng Tình nói, Mộc Phong may mắn chiêm ngưỡng tiên tử ánh sáng, rất là vinh hạnh, nguyện lấy trên người chiến tích lấy đổi lấy nhất thân phương trạch. Ngoặc kép, ngạch, quả nhiên là thật sắc ma tu. Rất nhiều người một trận nói, gia hỏa này trong khoảng thời gian này tới nay có vẻ như đã đưa lục dục tiên cung vài vị mỹ nhân thăng cấp đi, bây giờ nhìn thấy thiên đài ra một vị tiên tử, không ngờ đến đưa chiến tích, hơn nữa còn nên vì hồng nhan nhằm vào Tề gia cùng với Thiên Long Thần Bảo. Lúc này Lâm Phong cho mọi người ấn tượng dù là thật sắc ma tu, tên khốn này càng đùa giỡn Mộng Tình. Thiên đài đoàn người vị trí ngọn núi chính bên trên, rất nhiều thiên đài người đối với Lâm Phong trợn mắt nhìn, thần sắc lạnh lẽo. Bây giờ Lâm Phong đã chết, Mộng Tình tuy là vì Lâm Phong thê tử, nhưng chung quy không thể bảo vệ một kẻ đã chết. Bởi vậy trong bọn họ không ít người đều đối với Mộng Tình có một ít tâm tư. Loại này tiên tử giống như mỹ nhân ở tại bọn hắn thiên đài, làm sao có thể gọi người không sinh ra ý nghĩ. Mộc Trần nhưng là nở nụ cười hạ, tên tiểu tử này, ngoặc kép. Mộng Tình khinh bỉ Lâm Phong một chút, này sắc gia hỏa rất chính kinh, bất quá tuy trong lòng vi ngọt. trên người nàng vẫn như cũ lộ ra một vệt hàn ý. Thân thể tung bay, hướng về Lâm Phong mà đi. Hàn băng chi trưởng đánh về Lâm Phong lồng ngực. Mộng tình trưởng lực rất dễ dàng rơi vào Lâm Phong trên người. Lâm Phong không có né tránh. Cánh tay của hắn mở ra, dĩ nhiên đem mộng tình hơi ôm lấy. Tình cảnh này để mấy người hận đến cắn răng. Thiên đài trong đám người có không ít người thậm chí thả ra từng sợi hàn ý. Từng sợi sinh mệnh lực lượng gợn sóng rót vào mộng tình trong thân thể. Lâm Phong quay về mộng tình nở nụ cười. Ôn nhu nói, tiên tử bảo trọng, ngoặc kép, dứt lời thân thể của hắn phiêu thối, rơi xuống sàn chiến đấu. Trên người hắn chiến tích đầy đủ đưa mộng tình thăng cấp. Lâm Phong rời đi thiên đài sàn chiến đấu sau khi lao thẳng tới tề gia sàn chiến đấu mà đi. Nhất thời tề gia sàn chiến đấu chiến ý ngập trời. Cường cường va chạm, Lâm Phong lấy cường thế tư thái đem tề gia trên chiến đài bóng người giết chết đi. Phảng phất là ở nghiệm chứng hắn mới vừa nói qua. Giết người sau khi, Lâm Phong trực tiếp bỏ chạy, đi tới Thiên Long Thần Bảo sàn chiến đấu bên cạnh. Thân thể trôi nổi với không, con người đen nhánh trong lộ ra băng hàn tâm ý. Thiên Long Thần Bảo đám người thần sắc cứng đờ, nhìn thấy Lâm Phong giáng lâm, bọn họ lại như là nhìn thấy sát tinh giống như, sắc mặt cực kỳ khó coi. Là bảy long tử ra tay với mộng tình làm tức giận hắn. Này ma tu càng thật xác. Phía trên ngọn núi cường giả trên người lộ ra long sát khí. Lâm Phong cái kia trôi nổi với sàn chiến đấu cái khác bóng người. Gần giống như một cái gai nhọn giống như đâm vào trên người bọn họ. Hắn tuyên bố muốn cho Thiên Long Thần Bảo trên chiến đài người có thể thăng cấp. Hắn yêu thích nữ nhân, liền đi đưa chút người phụ nữ tới cho hắn giết. Nếu là hắn rơi xuống sàn chiến đấu, liền khiến người ta trực tiếp đưa trên chiến đài người thăng cấp. Chuẩn bị kỹ càng 99 chàng chiến tích, ta ngược lại muốn xem hắn làm sao để ta Thiên Long Thần Bảo sàn chiến đấu người thăng cấp. Thiên Long Hoàng con người thậm chí cũng không từng mở một chút, khóe miệng trong lộ ra từng tia lạnh lùng tâm ý. Một cái thiên phú mạnh mẽ ma tu, chẳng lẽ còn muốn phiên trời không được? Sư tôn anh minh, cái kia tôn chủ trong con ngươi tránh qua một đạo dị thải. Lập tức tự mình đi làm việc này, trong nháy mắt mang theo một đám người biến mất ở bên này. Không biết đi nơi nào, chỉ chốc lát sau, Lâm Phong cường thế chém giết Thiên Long Thần Bảo trên chiến đài đài chủ. Sau khi Thiên Long Thần Bảo đoàn người bước lên sàn chiến đấu, tốc độ càng ngày càng chậm. Phảng phất cân nhắc rất lâu mới có một người chậm rãi hạ xuống. Hơn nữa đều là rất yếu người. Điều này làm cho mọi người rõ ràng. Thiên Long Thần Bảo cũng ở noi theo tề gia, tặng người cho Lâm Phong giết. Một tát này đánh đủ hưởng, Lâm Phong dùng đồng nhất loại phương thức quạt tề ra cùng Thiên Long Thần Bảo hai đại vũ hoàng thế lực mặt. Đường đường vũ hoàng thế lực, dĩ nhiên pháp ở trên chiến đài làm sao đạt được một cái tôn vũ tầng 2 cường giả. Sau đó phát sinh một ít chuyện càng làm cho Lâm Phong trực tiếp nói. Thiên Long Thần Bảo, đường đường vũ hoàng thế lực, dĩ nhiên không biết từ nơi nào chộp tới một cái cô gái xinh đẹp, làm cho nàng bước lên Thiên Long Thần Bảo sàn chiến đấu. Không chỉ có Lâm Phong nói, mọi người cũng nói, ha ha ha, Thiên Long Thần Bảo, vũ hoàng thế lực, một chuyện cười. Lâm Phong cười lớn một tiếng, quay về trong hư không tề ra trọng tài nói, đem ta chiến tích cướp đoạt đi. Ngoặc kép, Thiên Long Thần Bảo mọi người chỉ cảm thấy trên mặt rát. Trong lòng hiện lên tận sát cơ. Vòng thứ hai, định để Thiên Long cửu thái tử đem hắn chu diệt đi, lại để hắn càn rỡ nhất thời. Cái kia tôn chủ lạnh lùng nói rằng, Lâm Phong rơi xuống sàn chiến đấu, cô gái kia rất nhanh bị người đánh xuống. có người trực tiếp cướp đoạt này một hồi chiến tích. Tiếp đó, trong hư không có Thiên Long Thần Bảo cường giả đạp đến. Lâm Phong vừa định có hành động, đã thấy một vị nắm giữ 99 chàng chiến tích người giành trước giáng lâm ở Thiên Long Thần Bảo sàn chiến đấu bên trên, mà chiến đấu kết quả, người này thất bại, đem 99 chàng chiến tích chắp tay tặng người, đưa Thiên Long Thần Bảo người thăng cấp. Chúng hoàng ước hẹn, ta làm sao càng ngày càng cảm giác thấy hơi buồn cười. Không phải bằng thực lực thăng cấp, mà là thủ đoạn chơi, đặc biệt là Tề gia. Thiên Long Thần Bảo, không đủ thực lực, cần gì phải chơi, thăng cấp như thế chết. Lâm Phong đứng ở trong hư không, làm càn nói rằng, lập tức bóng người đi xa, không còn quan tâm Tề gia cùng Thiên Long Thần Bảo. Bây giờ hai đại thế lực chơi loại thủ đoạn này, hắn muốn săn giết đối phương tinh anh cũng không thể. Bất quá này mặt, hai đại vũ hoàng thế lực là mất hết rồi. Offline mừng sinh nhật Tàng Thư Viện tại hết chương.